Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 215. Hai tình nếu là lâu dài lúc bận rộn xong đây hết thảy về sau, Lã Bố cùng tam nữ cáo từ, mang theo Điển Vi cùng 500 thị vệ đi tới Lạc Dương mà đi. Vừa nghĩ tới thái diễm xinh xắn bộ dáng khả ái, Lã Bố nhịn không được liền tâm nóng, hận không thể một bước liền vượt đến Lạc Dương đi một đường màn trời chiếu đất trèo non lội suối. Một ngày này, Lã Bố mang theo một đám thị vệ rốt cục chạy tới thành Lạc Dương. Tiến thành Lạc Dương về sau, Lã Bố cũng không có ngay lập tức đi thái gia, mà là tới trước khách sạn tắm rửa một cái, đổi thân khô mát quần áo, sau đó mời bọn thị vệ ngon lành là ăn một bữa về sau. Lã Bố lúc này mới mua lễ vật, đi tới thái phủ, trải qua sau khi thông báo, rất nhanh thái ung liền mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ra đón. Lã Bố xem đến phần sau có cái xinh xắn thân ảnh, trốn ở hoa thụ dưới đáy chính đang hướng ra bên ngoài quan sát. Nhất định là thái diễm không thể nghi ngờ. Nhìn thấy Lã Bố, thái ung cao hứng nói ra, Phụng Tiên, người đã đến, nhanh vào trong nhà làm. Lã Bố đi vãn bối lễ, cung cung kính kính hỏi, từ biệt mấy tháng, bá phụ tinh thần không giảm, Diễm Nhi nàng còn tốt chứ? Nghe được Lã Bố hỏi thái diễm, thái ung không khỏi ghen ghét nói ra, Diễm Nhi à, vì người nào đó chả không nhớ cơm không nghĩ, gầy gò rất nhiều đâu. Nghe được thái ung nói như vậy, trốn ở hoa dưới cây thái diễm nhịn không được dậm chân nói ra, cha, người rõ ràng tại nói hưu nói vượn, người ta mới không có mà. Lã Bố nhịn không được hướng về phía thái diễm nhìn lại, phát hiện thái diễm rất tiêu thật gầy quá, cái cằm trở nên càng nhọn, nhìn điềm đạm đáng yêu. Lã Bố không khỏi thương tiếc đi qua, bắt lấy thái diễm tay nhỏ, đau lòng nói ra, Diễm Nhi, mấy tháng không gặp, ngươi gầy gò đi rất nhiều, ta không phải nói qua cho ngươi, ngươi nếu là gầy gò đi, ta sẽ đau lòng sao? Nghe được Lã Bố dỗ ngon dỗ ngọt, thái diễm trong lòng giống như là ăn mật, chỉ cảm thấy như thế ít ngày tương tư dày vò đều đáng giá. Bất quá rất nhanh thái diễm liền nhớ đến một chuyện, không khỏi sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra, người đã có ngươi điêu thuyền muội tử, nơi nào sẽ người đau lòng nhà. Người cấp điêu thuyền muội tử làm lạc thần phú, danh mãn lạc thành, điêu thuyền muội tử nhất định so ta đẹp nhiều a. Vừa nhắc tới việc này, Lã Bố không khỏi nhức đầu, lúc trước cái này không phải là vì cùng Tào Tháo tên mập mạp chết bầm kia tranh đoạt điêu thuyền mà. Ngươi cho là chính ta nghĩ viết bản này lạc thần phú a? Bất quá tại thái diễm trước mặt, lời này thật đúng là không có cách nào nói ra được. Lã Bố nhìn xem thái diễm con mắt, tình chân ý thiết, phát ra từ phế phủ nói ra, Diễm Nhi, tình hình lúc đó ngươi không biết, điêu thuyền lập tức liền bị Tào Tháo tên mập mạp chết bầm kia cướp đi. Điêu thuyền lã trá trực khóc bi thương muốn tuyệt, ta bây giờ nhìn không nổi nữa, mới chuẩn bị giúp nàng một tay. Lúc ấy viết lạc thần phú thời điểm, trong lòng ta lạc thần là ngươi a. Diễm Nhi, trong lòng ta, ngươi là đẹp nhất, là ta duy nhất, ta đối với ngươi tùy tiện, nhật nguyệt chứng giám. Nghe Lã Bố dỗ ngon dỗ ngọt, thái diễm cảm giác chính mình sắp say, sắc mặt rốt cục hơi hòa hoãn lại, bất quá vẫn là nói ra, tốt a, nhìn ngươi nói vô cùng đáng thương, ta liền miễn cưỡng bỏ qua cho ngươi, nhưng mà, đã ngươi vì điêu thuyền muội tử làm một thiên, lạc thần phú, nhất định phải cũng phải vì ta làm một thiên, không thể so sánh lạc thần phú kém, ngoan ngoãn Long Đông, ngươi tha cho ta đi cô nãi nãi ai. Ta sai rồi còn không được sao? Tào Thực cả đời liền viết qua một thiên lạc thần phú a. Muốn khen người xinh đẹp, còn muốn không thể so với lạc thần phú kém. Ngươi để cho ta đi đâu mà tìm đây a? cái này từ bỏ thân mệnh sao? Lã Bố vắt hết óc, đau khổ đều không nghĩ ra một mảnh phù hợp văn chương tới. Nhìn thấy Lã Bố ngưng thần khổ tư dáng vẻ, Thái Diễm không khỏi mềm lòng xuống tới. Làm Thái Diễm lần đầu tiên nghe nói Lạc Thần Phú, đồng thời biết đây là Lã Bố vì một nữ nhân khác viết thời điểm. Thái Diễm trong lòng mười phần thất lạc, kỳ thật đổi thành cái nào một nữ nhân cũng sẽ không tốt hơn chính là. Bất quá khi nhìn đến Lã Bố về sau, Thái Diễm thất lạc hết thảy đều biến mất không thấy. Cùng nó nói Thái Diễm là tại oán trách, chẳng bằng nói nàng là đang làm nũng. Nhìn thấy Lã Bố như thế khó xử, Thái Diễm không khỏi nói ra. Tốt, Lã đại ca, nhất thời nghĩ không ra. Liền từ từ suy nghĩ, đánh cái gì gấp, coi như thật nghĩ không ra, cũng không có gì quan trọng. Vừa nói đến chỗ này, liền gặp Lã Bố nhãn tình sáng lên, nói ra, có. Thái Diễm không khỏi vừa mừng vừa sợ mà hỏi thăm, Lã đại ca, người thật nghĩ ra được rồi. Lã Bố nghiêm mặt nói ra, Diễm nhi, ta không biết nàng có hay không Lạc Thần Phú tốt. Nhưng là cái này một bài từ là ta phát ra từ phế phủ từ đáy lòng chi ngôn. Hy vọng ngươi có thể thích. Thái Diễm không khỏi nhu thuận gật gật đầu. Đây chính là chuyên môn viết cho mình đây này. Vô luận viết cái gì, Thái Diễm cảm thấy mình đều sẽ thích. Lã Bố nhẹ giọng thì thầm. Tiêm Mây khoe khoang kỹ xảo. Phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ngầm độ. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Liền thắng lại nhân gian vô số, nhu tình như nước, ngày cưới như mộng, nhẫn chú ý thước kiều đường về. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Nghe bài ca này về sau, Thái Diễm miệng bên trong nhịn không được thì thào tái diễn. Nước mắt từng khỏa theo khóe mắt trượt xuống, Lã Bố không khỏi đau lòng vì Thái Diễm lau đi nước mắt trên mặt. Ôn nhu nói ra. Diễm nhi, có phải là viết không tốt? Không cần gấp gáp, ngươi nếu là không thích, ta cho ngươi thêm viết. Thái Diễm liều mạng lắc đầu nói ra. Lã đại ca, Diễm nhi thích ghê gớm. Vừa nói, một bên không khỏi ôm tại Lã Bố xấu bên trong. Hai người cứ như vậy lẳng lặng dựa vào. Phảng phất hóa thành trên trời nghiêu lang sao chức nữ. Khụ khụ. Phụng tiên a, vừa rồi ngươi sở tác đến cùng là cái gì cách thức a? Nghe được Thái Ung thanh âm, Lã Bố cùng Thái Diễm như giật điện cấp tốc tách ra. Hai người đều là lúng túng không thôi. Tại cha vợ trước mặt cùng nữ nhi của người ta thân mật. Chuyện này náo, khụ khụ, Thái Diễm ngượng ngùng không kềm chế được. Sớm liền xoay người chạy trở về gian phòng của mình. Lã Bố lúc này mới nhấc lên tâm tư trả lời Thái Ung vấn đề. Vừa định nói đây là một bài thước kiều tiên, đột nhiên liền nhớ lại, có vẻ như thời đại này từ còn chưa có xuất hiện. Từ làm một loại văn học thể loại, sớm nhất xuất hiện tại đường triều, này lại căn bản không có cái này đề tài. Lã Bố đành phải nói ra, đây là trong lòng ta có cảm giác làm ra. Cũng không có cố kỵ cái gì cách thức, ngài liền coi ta là bịa chuyện a. Thái Ung không khỏi nói ra, không đúng, không đúng, ngươi vừa rồi viết cái này thủ, tạm thời gọi từ đi. Lã Bố nghe không khỏi lấy làm kinh hãi, a, cha vợ nện biết cái này gọi từ đâu, hẳn là lão nhân gia ngài cũng đi qua hiện đại hay sao? Ngay tại Lã Bố suy nghĩ lung tung thời điểm, liền nghe Thái Ung giải thích nói, ta vừa rồi đã nghe ngươi nói cái này một bài từ là phát ra từ phế phủ. Vậy liền gọi từ đi. Bài ca này đâu, mặc dù câu dài ngắn không đồng nhất, vần chân cũng khác biệt, nhưng là đọc lấy đến sáng sủa trôi chảy. Cả bài ca ý cảnh yêu mỹ mà sâu xa, nhất là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Hai câu này, càng là có thể lưu danh thiên cổ câu hay. Lão Phu cho rằng, bài ca này nhất định có thể lưu danh hậu thế. Phụng Tiên ngươi chỉ sợ bởi vậy khai sáng một cái lưu phái a. Đúng, Phụng Tiên, ngươi vẫn là vì bài ca này đặt tên a. Nghĩ nghĩ, Lã Bố không khỏi bất đắc dĩ nói ra, bài ca này không bằng liền gọi Thước Kiều Tiên đi. Thái Ung không khỏi gật đầu nói ra, Thước Kiều Tiên, tên rất hay a, quả thực viết lấy hết đêm thất tịch Thước Kiều chi hội. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.